Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Vân Băng theo dõi. Không được, không thể đợi thêm nữa. Lại tại Nhật Thăng Thành bên ngoài đợi một ngày, Vân Băng thầm nói. Nhìn lên liếc một chút hắn chỗ cửa nam, dự định mạo hiểm vào thành. Đúng lúc này, Vân Băng đột nhiên bắt được hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Sử Lai Khắc còn thật phái vụng trộm đội ngũ cứu viện sao? Đã bị phát hiện, vùng ngoại ô bên kia chúng vị đại nhân đã đang chuẩn bị. Còn tốt đế hậu anh minh, liệu đến Sử Lai Khắc âm thầm trợ giúp. Đúng vậy a, Vân Băng nhướng mày, vùng ngoại ô, không có đóng trong thành. Nghe lời này ý tứ, Hoắc Vũ Hạo bọn họ vùng ngoại ô, tiếp tục ngưng thần lắng nghe. Chờ bọn hắn trò chuyện hoàn tất, Vân Băng lại không có được nghe lại bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Vùng ngoại ô sao? Cái hướng kia vùng ngoại ô đâu? Cũng không nói rõ hơn một chút. Vân Băng bất đắc dĩ thầm nói. Tuy nhiên không phải là nơi nào vùng ngoại ô, nhưng là Vân Băng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nghe lời kia ý tứ Hoắc Vũ Hạo đám người hành tung đã bại lộ. Hoắc Vũ Hạo bọn họ giống như còn không biết, nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ mới được a. Nghĩ tới đây, Vân Băng hướng về phía tây mà đi. Hắn dự định lại vây quanh Nhật Thăng Thành được chạy một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hoắc Vũ Hạo bọn họ. Di động đồng thời, Vân Băng nhất tâm nhị dụng, đồng thời dùng phỉ thúy tai thỏ cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Đáng tiếc phỉ thúy tai thỏ lắng nghe cũng không thể hướng về Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét một dạng, chỉ hướng một cái phương hướng dò xét. Bằng không hắn lắng nghe tại một cái phạm vi khoảng cách cũng sẽ tăng nhiều. Nửa ngày thời gian, Vân Băng tránh né lấy dò xét hồn đạo khí. Tại đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng vùng ngoại ô tìm kiếm một lần. Cũng không có Hoắc Vũ Hạo đám người tung tích. Nói thật, Vân Băng cũng không biết hắn bại lộ không có. Lấy hắn dạng này thăm dò 10 phần nguy hiểm. Tuy nhiên hắn là một người, nhưng làm cho quần thể ẩn thân Hoắc Vũ Hạo mọi người không phải cũng để cho phát hiện. Ngay tại Vân Băng cuống cuồng thời điểm, trời không tuyệt đường người con đường. Hắn tại Nhật Thăng Thành phía đông phương hướng sử dụng phỉ thúy tai thỏ nghe được hai tên tà hồn. Sư thanh âm, chỉ nghe một cái giọng nữ khinh thường nói. Tỷ tỷ, chỉ là đối phó một đám tiểu hài tử cần thiết hay không? Hai đại trưởng lão cũng ở đó đi, không nên xem thường bọn họ. Một cái khác giọng nữ từ tốn nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có bản lãnh gì. Đáng giá Nhật Nguyệt Đế Quốc đem cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo đều dùng tới. Nghe đến đó, Vân Băng trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. Cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. Nhật Nguyệt Đế Quốc đây là điên rồi đi. Còn có hai tên tà hồn sư trưởng lão. Hắn nhưng là biết thánh linh giáo bên trong trưởng lão này cùng cung phụng một dạng tu vi. Đều là phong hào đấu la. Nghĩ lại ở giữa, Vân Băng cắn răng một cái hướng về hai tên nữ tính tà hồn sư cùng các nàng đi theo phía sau một đám tà hồn sư mà đi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn muốn đi giam giữ kẻ dự thi vùng ngoại ô, vừa vặn len lén theo sau. Bám theo một đoạn, Vân Băng mới phát hiện hắn buổi sáng hướng vùng ngoại ô chỗ dò xét khoảng cách quá gần. Giam giữ kẻ dự thi vị trí tại Đông Thiên Bắc vị trí, mà lại khoảng cách Nhật Thăng Thành không phải bình thường xa. Hai nữ tính tà hồn sư dẫn đầu đội ngũ một đường tại mặt đất tiến lên. Bọn họ đều không có sử dụng phi hành hồn đạo khí, cũng khinh thường sử dụng. Bất quá cái này cũng thuận tiện Vân Băng theo dõi. Đương nhiên Vân Băng vẫn là cách rất xa, nhưng vẫn là phỉ thúy tai thỏ lắng nghe phạm vi bên trong. Tà hồn sư không cần bận tâm dò xét hồn đạo khí, Vân Băng lại cần, cho nên nhiều lần hắn đều kém chút theo ném. Hơn 2 giờ, tà hồn sư mới ngừng lại được. Vân Băng nhìn tận mắt bọn họ trên mặt đất mở ra một cái hố. Đi tiến vào, nếu như không phải tà hồn sư thân thủ mở ra, Vân Băng còn thật không phát hiện được. Có điều hắn đương nhiên sẽ không ngốc đi theo vào. Kẻ dự thi chắc hẳn thì bị giam giữ ở phụ cận đây. Hoắc Vũ Hạo bọn họ đã đạt được tin tức, chắc hẳn cũng ở phụ cận đây tìm một chút xem đi. Tìm được trước bọn họ lại nói. Hào quang màu bích lục tự Vân Băng đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tìm tới bọn họ làm cái gì? Tự nhiên là trước để bọn hắn từ bỏ. Trở về rồi hãy nói. Cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. Còn có hai đại phong hào tà hồn sư. Càng đừng đề cập đội ngũ của bọn hắn. Chắc hẳn hồn đạo sư đoàn người cũng sẽ không thiếu. Vân Băng không biết là Hoắc Vũ Hạo đã dẫn người xâm nhập lòng đất không gian. Lòng đất thông đạo, giao thoa ngang dọc, không gian to lớn, làm cho người không thể tin được. Đây là trong vòng vài ngày đào thành. Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối còn có Phong Dịch ba người thân mặc một thân kỳ quái y phục. Phía trên có chút huyết sắc đường vân. Hắn lúc này khuôn mặt cũng không phải là bọn họ. Mà chính là Hoắc Vũ Hạo bọn họ xử lý ba cái tà hồn sư khuôn mặt. Sử dụng mô phỏng hồn kỹ bọn họ thông qua được cửa đường hầm máy dò xét. Tiến nhập nơi này, kỳ thật Hoắc Vũ Hạo là không làm được đến mức này. Bởi vì mỗi cái thông đạo cửa vào dò xét hồn đạo khí đều là không giống nhau. Đồng dạng có bao nhiêu loại, trong đó còn nhiều thêm nhằm vào tinh thần chi lực hồn đạo khí. Có thể đi vào nơi này vẫn là thiên mộng khống chế Hoắc Vũ Hạo thân thể. Lúc này mới che đậy đi qua. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng đem tinh thần dò xét rút nhỏ đến một cái cực nhỏ khoảng cách. Ở cái này trong đường hầm ra thường thường không ít người. Thực lực thấp nhất đều là hồn tông cấp bậc. Hoắc Vũ Hạo ba người một đường di động, không cùng bất luận cái gì nói chuyện. Trên đường gặp phải những người khác cũng là như thế. Trực tiếp đi tới một chỗ hình vuông lòng đất không gian. Khi tiến vào thời điểm, bọn họ còn phải đi qua dò xét hồn đạo khí. Quả thực phòng ngự đến cực hạn. Ở cái này lòng đất không gian có chút không ít lều vải. Cẩn thận đến xem sẽ phát hiện là ấn tu vi giai cấp đến dưỡng. Đông đảo trong chướng bồng có vừa cùng hình tròn đồ vật. Cùng người trưởng thành đầu lâu không xê xích bao nhiêu, chính tản ra màu trắng nhạt quang mang. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cấp 9 hồn đạo khí. Không chỉ có là trong mắt, mà chính là vốn liền biết vật này tồn tại, bởi vì hắn thu hoạch bọn họ biến ảo ba người này trí nhớ. Hắn tự nhiên không có thủ đoạn này, nhưng là y lão có. Thông qua ba người này chỉ nhớ Hoắc Vũ Hạo biết được cái này viên cầu. Nhưng lại không biết nó là dùng làm gì. Bọn họ biến ảo ba người này là một hồn vương. Hai tên hồn đế. Biết đến không ít. Nói thí dụ như cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo sự tình. Nhưng là bọn họ không biết ở nơi đó. Hiện tại xem ra không tại trong cái hang này. Phía trước nhất chính là hai cái trưởng lão lều vải. Tại giữa hai cái là một cái to lớn hình chữ nhật tường đất động. Tiến vào cái này tường đất động sẽ có một cái thô sơ lên xuống hồn đạo khí. Thông qua cái này mới có thể tiến nhập xuống chút nữa. Giam giữ kẻ dự thi không gian. Giam giữ kẻ dự thi không gian. Hoắc Vũ Hạo bọn họ biến ảo ba người từng đi vào qua. Cho nên trong trí nhớ cũng có. Cái không gian kia là một cái có thể rất nhẹ nhàng dung hạ phía trên 4.500 người không gian. Tại bốn phía bao quát lòng đất đất mặt bị trải lên một tầng kim loại. Sau đó rót vào nước. Tất cả kẻ dự thi bị phao ở trong nước. Rất là suy yếu. Nguyên nhân là trồng lên là diệt hồn tán độc. Phía dưới trong nước làm cho người ngâm. Có thể khiến người ta ngưng tụ không được hồn lực. Tại đỉnh đầu của bọn hắn còn có một đạo hàng rào sắt. Thông qua hàng rào sắt mới tiến vào chỗ đó. Hoắc Vũ Hạo trong mắt tường đất động bên cạnh còn có một cái không lớn hình vuông tường đất động. Phía dưới này đơn độc giam giữ lấy Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu mẫu thân, đặc thù đối đãi là bởi vì Nam Thủy Thủy là tà hồn tam trưởng lão chỗ thích người. Căn cứ mô phỏng ba người trí nhớ, Hoắc Vũ Hạo bọn họ về tới một lều vải bên trong. Bọn họ đương nhiên không ngủ cùng chỗ, nơi này cũng không chỉ tà hồn sư, còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?